Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, ngài mời lên xe, 195. Tái Hà một tay nhấc lấy đồ trang điểm, một tay nhẹ nhàng đẩy Từ Tư Đệ, chậm rãi hướng rừng sát ở trên bờ cát một góc chiếc kia xa hoa nhà xe đi đến. Vừa đi vừa hứng thú dạt dào nhìn chằm chằm chiếc kia to lớn nhà xe nói. Không nghĩ tới công ty đãi ngộ thật đúng là có thể. Ta coi là ít nhất phải đến vu cơ cái kia vị phân thượng mới có này đãi ngộ. Không nghĩ tới siêu soái tiểu tử kia thật đúng là đi, nói đến đây. Tái Hà ngữ khi có chút dừng lại, trầm ngâm chỉ chốc lát, thình lình lại xông Từ Tư Đệ nói. Ai, đến tột cùng là Andy cái này người đại diện quá châu. Vẫn là, bởi vì cái gọi là đức phải phối vị. Có phải hay không đại biểu cho tiếp xuống công ty sẽ đối với siêu soái đại lực nâng a? Tái Hà là người đại diện, bởi vì là tân thủ lên đường, cho nên đối với công ty cùng toàn bộ ngành giải trí động thái chú ý khá nhiều. Công ty mỗi một cái cử động đều sẽ có nó thâm ý tại. Tái Hà tránh không được nhiều phỏng đoán mấy phần, Lương Siêu rất có tài hoa, thiếu niên đều có thể. Bây giờ lại như mặt trời giữa trưa, bây giờ trong vòng giải trí ra không ít lưu lượng tiểu sinh. Lại rất ít đi ra cái gì hiện tượng cấp cự tinh. S là toàn bộ ngành giải trí trong chóng đo chiều gió. Ngoại trừ vu cơ bên ngoài, tự nhiên cũng nên đẩy ra một chút dẫn dắt toàn bộ ngành giải trí đại tân sinh. Từ Tư, cố lên, chờ ngươi về sau đỏ lên, chúng ta cũng đi xin một cỗ. Tránh khỏi lão cọ người ta xe. Tái Hà nhìn xem Từ Tư Đệ cười tùm tỉm nói. Không ngừng cho nàng tẩy não, miêu tả lấy mỹ hảo tương lai đại bản thiết kế. Hai người nói đùa ở giữa đã đi tới xe trước mặt. Chỉ là, xe không nhúc nhích đậu ở chỗ đó. Từ bên ngoài nhìn thấy, một mảnh đen kịt, trên xe không ai a, lái xe không trên xe a. Tái Hà vòng quanh xe dạo qua một vòng. Cuối cùng đứng tại cửa xe phương hướng, hướng trên cửa sổ xe chậm rãi gõ gõ, nhưng mà xe vẫn như cũ yên tĩnh, không có một tia động tĩnh. Từ Tư Đệ nhìn thoáng qua, lại đi bốn phía tìm tòi một phen, nói, khả năng lái xe lâm thời có việc xuống xe, nghĩ. Bỗng nhiên thình lình lại nhìn xem Tái Hà nói, người xác định đây là Lương Siêu bảo mẫu xe a? Tái Hà hai mắt trôi nổi nhìn xem Từ Tư Đệ. Không nói gì, Từ Tư Đệ lập tức có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Vậy chúng ta vẫn là trở về đi, ta thuận đường ôn tập hạ kịch bản, nói. Hai người quay người đang muốn rời đi, lại không nghĩ, đúng vào lúc này, lái xe ghế cửa xe thình lình bị từ giữa đẩy ra. Không bao lâu, từ giữa chạy ra một vị thân mang tây truyền, hai tay đeo bao tay trắng trung niên lái xe. Lái xe lập tức xông Từ Tư Đệ cùng Tái Hà nói. Ngại ngùng, hai vị, ta vừa rồi không cẩn thận ngủ thiếp đi, nói xong. Lập tức đem chỗ ngồi phía sau cửa xe kéo tới. Rất cung kính mời Từ Tư Đệ cùng Tái Hà lên xe. Tái Hà do dự một lát, một mặt cẩn thận hỏi. Đây là cho Iver phối chuyến đặc biệt à? Iver, lái xe hồ nghi. Dừng một lát, chỉ một mặt hàm hồ nói. Đây là công ty chuyến đặc biệt công ty. Gần biển một vùng biển này biệt thự cùng ngắm cảnh khu vực toàn bộ đều là Eski hạ sản nghiệp. Tại thế hệ này còn lại là đặt bao hết điều kiện tiên quyết ẩn hiện cỗ xe. Tự nhiên đều là công ty tài nguyên. Tái Hà ngược lại là không có cái gì có thể hoài nghi. Chỉ thấp giọng nói thầm, công ty cho phối xe, hẳn là cho siêu soái phối chuyến đặc biệt nói. Quay đầu xông Từ Tư Đệ nói. Ta đi lên trước nhìn xe Monster, nói xong, vịn do lái xe kéo duỗi xuống tới thang cuốn, liên cùng đăng ký, từng bước một lên nhà xe, Tái Hà cũng không có trực tiếp đi vào, mà là đứng tại cửa vị trí trước đi đến thăm dò. Trong xe chỉ mở ra một chiếc đèn áp tường, tia sáng có chút lờ mờ, lại như cũ có thể đem trong xe cảnh trí biểu hiện ra đến nhìn một cái không sót gì. Chỉ gặp nhà xe bên trong tủ lạnh, tủ bát, ghế sofa, rửa mặt công trình, tivi, âm hưởng, đồ điện chờ sở hữu đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng công trình đầy đủ mọi thứ không nói. lại mỗi một dạng công trình thiết kế toàn bộ cấp cao tinh mỹ. Xe tình trạng phủ lên mềm mại thảm lông dê, liền liền nhà xe đỉnh chóp tài liệu đều là do thủy tinh chế tác mà thành. Quả thực xa hoa lại mộng ảo. Tái Hà hai chân đứng nghiêm tại cửa ra vào, có như vậy một nháy mắt, nàng đều có chút không chỗ đặt chân, có chút nhìn mà phát khiếp, ngay tại nàng nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Một mặt kích động muốn cùng Từ Tư Đệ miêu tả trong xe rầm rộ lúc. Bỗng nhiên mắt sắc tại nhà xe một góc ngắm đến một đạo lăng lệ thân ảnh. Bởi vì đối phương ngồi ở đâu bên cạnh, lại mặc âu phục màu đen. Trong xe tia sáng có chút lờ mờ, lại thêm Tái Hà sở hữu lực chú ý toàn bộ cửa hàng tại xa hoa trong xe sức bên trên. Dẫn đến nàng không có lần đầu tiên chú ý tới trong xe người. Nhìn thấy trong xe còn có người sau, Tái Hà lập tức bưng kín ngực, giật mình kêu lên, kinh hãi sau khi, nàng nhịn không được định thân nhìn lại, trong nháy mắt đối mặt một đôi lăng lệ băng lãnh hai mắt. Giống tại đen nhánh trong rừng rậm lộ ra khát máu vậy xanh mượt đôi mắt. Giống như là ác lang con mắt, Tái Hà vịn cửa xe hai tay khẽ run lên, còn căn bản không kịp thấy rõ mặt mũi của đối phương. Lập tức hoảng sợ thu hồi hai mắt, chỉ bận bịu trong lòng căng thẳng, liên tục thấp giọng tạ lỗi nói. Không ngại ngùng, ta không biết trong xe có người. Quấy dày, trước tiên sinh, nói xong. Tái Hà lập tức vội vàng hấp tấp lui xuống tới, Từ Tư Đệ gặp nàng đi lại lộn xộn, bận bịu đi dắt vịn nàng, nói, thế nào, Tái Hà bận bịu xông nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vội vàng nói, đi mau, bên trên xe nhường đường, nói xong, bận bịu lôi kéo Từ Tư Đệ muốn đi, lại không nghĩ, lúc này lái xe lập tức đuổi theo, bỗng nhiên ngăn ở Từ Tư Đệ trước người, xông nàng nói. Là Từ tiểu thư đi, nói xong, nghiêm sắc mặt, chỉ rất cung kính hướng nàng làm cái xin chỉ thị động tác. Nói, Từ tiểu thư, ngài mời lên xe, lái xe vừa mới nói xong, chỉ gặp Tái Hà ngẩn người, lập tức đem Từ Tư Đệ ngăn tại sau lưng, chất vấn tài xế nói, ngươi muốn làm gì, mà Từ Tư Đệ nghe lái xe lời nói sau, liền giật mình chỉ chốc lát sau, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Cùng lúc đó, nàng vèo dương mắt hướng xe phương hướng nhìn lại, không biết nghĩ tới điều gì, trái tim chỉ phanh phanh phanh dừng lại nhảy loạn lên, nghĩ đến trong lòng nghĩ đến cái kia khả năng, Từ Tư Đệ chỉ cảm thấy ẩn ẩn có chút khả năng không lớn. Nhưng mà, trường hợp như vậy, tình hình như vậy, lờ mờ cảm thấy có chút quen thuộc, ha ha, gặp Tái Hà đang cùng lái xe đối kháng. Từ Tư Đệ đưa tay đem người lôi kéo, lập tức xông đối phương chậm rãi lắc đầu. Sau đó, tại Tái Hà hồ nghi trong ánh mắt, Từ Tư Đệ từng bước một hướng phía nhà xe chậm rãi đi đến. Mỗi đi một bước, đều rất giống dẫm tại đám mây. Chỉ cảm thấy có loại cực cảm giác không chân thật, lòng tràn đầy đầy mắt đều cảm thấy không có khả năng. Thế nhưng là, vẫn không tự chủ được đi tới. Thẳng đến thấy được tấm kia có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ anh Tuấn khuôn mặt, thẳng đến đối mặt cặp kia sắc bén như đao âm lệ mắt. Y nguyên cảm thấy cực không chân thực, Từ Tư Đệ có chút cắn môi, đứng ở nhà xe cửa, nhìn thấy trong xe người, nàng toàn thân thẳng băng, cả người có chút sững sờ. Hắn, không phải cùng Vu Cơ cùng đi New Zealand à, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Sao tác giả có lời muốn nói? Các vị, tác giả 11 có thể sẽ ra ngoài du ngoạn mấy ngày. Mấy ngày sắp tới đổi mới không xác định, nhìn biết được, chúc mọi người ngày lễ vui vẻ. Hết chương.